Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Vinh đang xuống lobby theo lời yêu cầu của mình. Vinh sẽ xuống đó trong vòng 20 phút và trải nghiệm những cái gì mà Vinh cảm thấy khi Vinh đi một mình vào khoảng 11 giờ đêm. Riêng mình á, thì mình sẽ ở trong căn phòng này một mình và cảm nhận nó trong 10 phút trước khi mình đi ra ngoài và khám phá vào ban đêm. Bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ đi từng ngõ ngách của cái khách sạn này. Bây giờ mình sẽ đi từng bây giờ mình sẽ đi hiện tại là bây giờ mình đang ở một mình trong đây, thử xem coi cái lời nói có đúng phải là sự thật hay không. Những cảm giác kỳ lạ khi bạn ở một mình. Trong những các video khác các bạn nói với mình á, là các bạn thường xuyên thấy những cái hình ảnh kỳ lạ trong camera mà mình không thấy được. Thì bây giờ mình cũng đi ban đêm, thì mình cũng ở một mình để trải nghiệm, hy vọng có thể thấy được những điều kỳ lạ trong camera để chia sẻ cùng với mọi người. Thật sự tâm sự thì bây giờ mình chia sẻ với mọi người là thật sự bây giờ mình cũng hơi sợ sợ một chút khi ở một mình trong đây. Cảm giác không dễ chịu chút nào. Đây là cái máy lạnh. Wow, nó mới tắt luôn. Mới nói nó mới tắt luôn. Đây là cái máy lạnh ít nhất là cũng gần hơn 50 năm rồi. Mình không rõ là nó bao nhiêu, tại vì khách sạn này có thói quen giữ lại những đồ vật từ năm 1927. Thì ở một mình mới cảm thấy cái sự rùng rợn của căn phòng này. Rất là khó diễn tả cho mọi người hiểu cảm giác của mình. Cái tòa nhà kế bên á, các bạn thấy á, là đều đã bị abandoned hết, tức là không có ai ở trong đó. Những tòa nhà này là đây là những tòa nhà bị bỏ hoang. Thì vào ban đêm mọi người thường thấy những bóng người hay là những bóng trắng lập lò từng ô cửa sổ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ra ngoài các bạn nha. Make sure là có mang chìa khóa trên đây, box và phone. Thì chúng ta sẽ đi ra ngoài và trải nghiệm. Mình sẽ đi từ trên lầu xuống. Mình cũng muốn chia sẻ với mọi người về những câu chuyện kỳ lạ trong khách sạn này. Thì theo như mình nghĩ, người Việt Nam mình thì họ gọi là bóng đè. Thì những người ngủ lại trong khách sạn này thường á, có cái cảm giác là bị ai đó nằm lên người. Và buổi sáng họ thức dậy họ không thấy thoải mái. Hoặc là lâu lâu họ ngủ dậy vào giữa đêm thì họ thấy một đứa bé ngồi trước đầu giường. Đây là lầu 4. Dùng đi một mình thì không có gì mà là dễ chịu cả. Chúng ta sẽ đi hết từng lầu và chúng ta sẽ đi ra ngoài luôn. Tiếng đóng cửa cũng làm cho mình sợ. Các bạn thấy cái ô cửa sổ không? Đây là phong cách của năm 1927. Dĩ nhiên bây giờ thì nó giữ cho có thôi, chứ không có ai để ý đến nhiều nữa. Những cái chậu hoa đó, Đây là những thứ đặc trưng của năm 1927. Đa phần những khách sạn vào năm 1927 đều thiết kế theo kiểu như vậy. Để giải thích cho mọi người cái hộp thư này luôn nè. Thì bạn có muốn complain hay là muốn chỉ trích những nhân viên trong khách sạn, hay là chuyển một lá thư, thì bạn cứ để một lá thư xuống đây và nó sẽ trượt dài xuống ở dưới, rồi người đưa thư sẽ lấy đi. Đây là phong cách đưa thư của cổ điển của khách sạn. Và dĩ nhiên bây giờ chắc là không còn work nữa rồi, không còn ai làm cái kiểu này nữa, nhưng mà họ vẫn giữ lại. Cái thứ hai á, Vinh á, phát hiện một cái điều thú vị là ở đây có một cái thang máy vào năm 1927. Và đây là cái bạn nghe tiếng không? Tiếng chuông vẫn còn kêu nhưng mà thang máy không được sử dụng. Theo Vinh nói á, là đây là cái thang máy. Cần bấm nút up một cái là nó mở cái cửa ra, rồi mình đi lên. Cái này chắc chắn là bây giờ không còn sử dụng nữa. Hai cha con, cái này không phải là founder mà chúng là president, là chủ tịch vậy đó. Cũng không biết giới ra sao hết, nhưng mà đây là người cha và người con, thì người con tiếp nối sự nghiệp của người cha trong cái việc quản lý và vận hành khách sạn. Đây là phòng spa, bây giờ là đóng cửa rồi. Xin nói lại, cái này bị cấm vào nha. Nhưng vì các bạn mình vào luôn đó. Wow, đây là căn phòng nghi ngờ có ma nè. Không ngờ mình vào được đây rồi. Wow, ghê thiệt chứ. Mình xin ở lại một thời gian ngắn thôi, tại vì mình không muốn bị phạt. Không biết là vì biết trước cái phòng nó có ma hay là nó có một cái gì kỳ lạ, là nói thiệt là mình cũng hơi lên nhà gà tí xíu. Cái đèn nó bằng tuổi với khách sạn luôn á, bạn thấy không? Đó là vàng thật đó nha. Bây giờ mình sẽ đi một vòng ở ngoài khách sạn, ok? Nó giống như là một cái thành phố mà bị bỏ hoang vậy đó. Chính xác là như vậy, các bạn thấy không? Một cái downtown của thành phố mà bây giờ mới có 10 giờ tối thôi, mà các bạn thấy là gần như không có một bóng người. Hoang lạnh, hẻo lánh. Nó giống như là một thành phố bị chết vậy. Ở Mỹ, ở những thành phố lớn chắc chắn sẽ không tin nổi ở Mỹ có một thành phố nó như vậy. Một cái downtown là trung tâm thành phố. Các bạn thấy cái dãy hành lang đó không? Nếu mà sẽ bị cháy á, mình đi xuống lầu 1 và không thể thấy tiếp tân. Thì bây giờ mình suy nghĩ một cách thú vị là không biết là giờ này có tiếp tân hay không nữa, hay là khách sạn bỏ hoang rồi, chỉ có khách ở trọ thôi, vắng tanh. Vô khách sạn cũng vắng tanh luôn, không có tiếp tân, không có bảo vệ gì hết trơn á, kỳ lạ vậy đó. Đây là một ngày dài nhưng mình rất là mệt ngày hôm nay, và một phần nó cũng thất vọng về những cái video mình đã sai sót rất là nhiều trong cái chuyến đi Cherryland với lại nguyên vốn mình đã phạm sai lầm, thành ra không có những thước phim tốt nhất. Và hôm nay mình cũng rất là mệt mỏi, thì mình muốn chia sẻ với các bạn là làm những cái video như vậy nó đôi khi không muốn nói gì hết, không muốn chia sẻ, nói thiệt luôn, nhưng mà cũng phải ráng để có cái cảm nhận tốt nhất để chia sẻ với người xem. Quên rồi, mình có một câu chuyện mình quên chia sẻ với các bạn. Nãy giờ mình có giới thiệu về khách sạn rồi đúng không? Mình nói về lịch sử khách sạn, nói về cái kiểu dáng khách sạn, nói về cảm giác của mình, nhưng mà mình chưa nói các bạn đầy đủ hết những câu chuyện ma có trong khách sạn này. Mình sẽ lên cái lầu 6 là cái nơi bắt nguồn những câu chuyện ma, những điều kỳ lạ xảy ra. Tao nghĩ cái khách sạn này nó che giấu một phần lịch sử. Tại vì khi mà tao vô website những khách sạn bị ma ám á, hay những khách sạn nổi tiếng á, là nó có cái quá trình hình thành, cái quá trình đi xuống, đi lên, phát triển khách sạn. Giống như nó bị phá sản hay là nó làm sao đó, hay không? Đi lên lại hay bị cháy này kia. Nó rebuild lại, rebuild lại. Có lịch sử. Khách sạn này không hề nói vậy. Nó chỉ nói cái quá trình nó hình thành, rồi sau đó là nó thành như bây giờ thôi. Nó che giấu một phần khách sạn đi. Thì tao có vô một cái trang web đọc về lịch sử khách sạn này. Cái lý do mà khách sạn này á, nó bị nghi ngờ của ma đó, là thời ban đêm mày ngủ á, mày sẽ cảm thấy có những cái bóng đen đè lên người của mày. Những có rất nhiều người đã nói về cái chuyện này. Lâu lâu hoặc thậm chí lâu mày ngủ đầu giường á, mày mở mắt ra mà vào giữa đêm nha, mày thấy một đứa bé ngồi trên cái đầu giường nhìn mày. Đó là chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai á, là vào khoảng cái giờ này nè, mày đi một mình trong khách sạn thì mình sẽ thấy một người phụ nữ mặc đồ kiểu thời năm 1927, không phải là một người dọn phòng, ví dụ một người thư ký hay là một người làm giấy tờ gì đó, mà ra đứng sau lưng với mày. Thì khi mà mình lên cầu thang rồi á, ví dụ lên tầng 5 đi, thì bảo vệ phải và bảo vệ trái, thì khi mình quay đầu lại á, thì mình không còn thấy bạn nữa. Đó là cái câu chuyện. Ngoài ra như mình biết là lầu 3 đúng không, là thường xuyên là có tiếng con nít, có tiếng con nít nó chơi đùa. Đó thì đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà còn cái lịch sử vì sao mà nó có những chuyện như vậy không ai biết được, và người ta cũng che giấu nó rồi. Tại vì mình đừng quên đó, đây là cái nơi mà đã xảy ra chiến tranh nội chiến nước Mỹ, chắc chắn là nó chết chóc sẽ có xảy ra. Mà tại sao nó lại không có nói lên vấn đề này? I don't know, đúng không? Đúng. Thì đây là cái điều mình muốn chia sẻ cuối cùng với các bạn thôi. Mình quên mất vấn đề này. Có thể người ta muốn che giấu cái phần lịch sử đó đi, để giống như khuyến cáo người ta tới tìm hiểu. Giống như mình hiện tại bây giờ mình muốn giống như là làm cái gì đó bí ẩn để người ta tới khám phá cái bí ẩn đó. Hoặc là nó không muốn, như đầu tôi nói với mày á, là nó không muốn ảnh hưởng đến cái sự phát triển khách sạn. Đúng. Tại vì một cái thành phố chỉ có một khách sạn thôi. Bây giờ nó bị ma ám, ai đến ở đây sao phát triển được? Thì nó phải che giấu cái này nè. Nên là đây là suy nghĩ riêng của tụi mình. Bây giờ mình quay xuống lầu 6 lại đi. Ok. Mình cảm thấy lầu 6 nó có nhiều cái bí ẩn, mình nên muốn đi lên xuống đó khám phá cái bí ẩn này. Ok. Ok. Quay tụi mình này qua nào. Thấy phòng này không có số 13 đúng không? Ừ. Như mình đã nói qua, trong khách sạn này không có số 13. Đặc biệt là từ dưới lầu 1 lên cái lầu 7 là không có số nguyên gì liên quan tới số 13 hết. Cái này kỳ lạ. Nếu có ai mà giải thích tại sao là không có số 13 ở trong những cái lầu này. Khách sạn khác có nha. Khách sạn có số 13. Cái này nó có số 13. Không có. Thì tôi nghĩ là do nó cổ xưa, mà người hồi xưa người ta rất là mê tín dị đoan hơn là người bây giờ. Thành ra cái phong cách mà 1927 có thể là do như vậy, nó không có là số 13. Nó là tao nghĩ thôi. Giống như bắt đầu từ đây nè, bắt đầu từ cái cầu thang máy nè, tới đầu đây, tới những phòng ở đây thì mình cảm thấy nó lạnh hơn bình thường. Mình giơ cái tay ra vậy là mình thấy nó cái hơi lạnh nó phủ ngang cái tay rồi, cảm thấy nó không được bình thường như là những cái lần khác. Mà nãy mình đi trước một lần mà mình không dám nói, tại nãy mình đi một mình, giờ mình đi dưới lần á, mình đi ngang chứ từ cái chỗ này, cái khu vực này bước ngang qua đây và tự thấy nó hơi lạnh tay chân. Hồi nãy nói sợ đúng không? Sợ. Hồi nãy sợ đi qua một mình không dám nói. Đi càng ngang là tốt không? Chứ đi qua thôi. Nhưng mà nãy chúng đúng cái lầu 6 này nè, mình nói mình không thấy số 6, 13. Mình không biết tại sao, lý do gì mà người ta không có số 6, 13 này. Ngay cái khu này mình thấy lạnh, lúc đầu mình thấy lạnh rồi nhưng mà không dám nói. Đi mấy cái này á, là mỗi người nó có một cái vía đó. Người chỗ đó có cái vía, cái đạn quý nhẹ. Có thể là tao nặng nữa, tao sao tao không có feel được phần nặng mày, mày feel được. Hoặc là có một số trường hợp khác, tao lại feel được, mày lại không feel được. Tại là nó rất là hay. Rất là lịch sự. Điểm cộng cho khách sạn. Khó ngủ không? Có hơi khó ngủ. Không quen nhà đúng không? Không biết tại sao. Cái giấc ngủ nó hơi chập chờn. Gần tới sáng nó mới ngủ được. Tới sáng này mới ngủ được luôn. Nằm qua lăn lại với sao? Nó thể là một cái giường mà hai thằng đàn ông. Chìa khóa bóp đầy đủ rồi. Hiện tại là 7 giờ sáng. Qua một giấc ngủ dài tại khách sạn Rockwell. Các bạn hãy nhìn khách sạn lần cuối. Cảm giác thấy sao? Ngủ ngon. Ngủ chập chờn. Có lẽ là do tụi mình không quen chỗ, đúng không Vinh? Kết thúc cái video khách sạn Rockwell bữa nay. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video khác. Nói chung các bạn cứ coi như là các bạn trải nghiệm với mình đi. Ô shoot, chìa khóa. Chắc để quên chìa khóa trên khách sạn rồi. Lờ đạn sau mà không biết chìa khóa đâu luôn. Đây, chìa khóa ở đây. Okay, cuối cùng như thế là chìa khóa rồi. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người tại một cái địa điểm khác, một khách sạn khác sẽ thú vị không kém, thậm chí còn hay hơn nữa. Điểm mờ ám khác.